có thể luyện chế thời kỳ toàn thịnh biết bất kỳ một loại đan dược. Thiên phú không hoàn toàn khôi phục, ảnh hưởng chỉ là mình lên cấp tốc độ. Vì thế, Hạ Vũ ngưng trọng nói, không phiền toái, dòng tránh tranh, cực kỳ trọng yếu, phải để cho sư huynh ngươi khôi phục thiên phú. Chúng ta bên này mới có phần thắng. Tiêu sư huynh ở chỗ này, nên làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.